Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 625, không chung lĩnh vực 1. Giống như là nướng chuỗi như thế, chấm ngoặc kép, Saido đánh giá một cái câu, bây giờ, không phải là đùa thời điểm đi, chấm ngoặc kép, khóe miệng của Ivankov co quắp, im cường đại đến tột cùng là cái gì? Là cái gì để cho con dã thú kia cảm thấy sợ hãi? Còn có hắn tại sao phải tiêu trừ chính mình trợ lực? Này một ít cũng còn không hiểu rõ. Mặc dù hắn trong ngày thường thích mở nhiều chút đùa giỡn. Có thể tại nhiều như vậy nghi vấn bên dưới. Căn bản không có tâm tình đi chú ý những thứ này. Người không biết hắn có cái gì cường đại mà phương. Nhưng là tiêu trừ trợ lực loại chuyện đó yêu cầu lý do sao? Kaido ngang ngược đất đáp lại. Hủy diệt cùng phá hư căn bản không yêu cầu lý do. Chỉ cần nghĩ là được. Hải tặc phá hư hành động cùng với biểu lộ mà ra cũng không cái gì khác nhau. Có lúc không cần gì lý do. Chỉ cần một cái ý niệm liền có thể áp dụng phá hư cùng sát lục. Có lẽ là bởi vì khinh thường. Hắn cường đã để cho hắn vượt ra khỏi yêu cầu trợ lực mức độ. Sabo nói, ánh mắt của hắn liếc nhìn rồi Drovegapunk, nếu như sự tình đúng như hắn thật sự miêu tả như vậy. Huyết thống nhân tử là đang ở tự mình tiến hóa bên trong lựa chọn chọn quyết định. Như vậy vẻ này cường chỉ thay mặt đến tột cùng là cái gì? Hắn vấn đề dụ cho người suy nghĩ sâu xa. Thừa dịp im vẫn còn ở xử lý ích chiến tranh người chủ nghĩa trong khoảng thời gian này. Không thể nghi ngờ là bọn họ có thể suy nghĩ tốt nhất bận rộn thời gian. Ích chiến tranh người chủ nghĩa bị lôi đình trường kích nhấc lên. Tim bị xỏ xuyên rồi mấy phút đồng hồ nó cũng không dừng lại nó sinh mạng. Ương ngạnh sinh tồn ý thức khiến nó không ngừng dùng răng. Nhưng tại tràn đầy khí tức hủy diệt lôi đình bên dưới. Lại giống như bị người đề trụ rồi cổ mèo con một dạng không cách nào như thế nào phản kháng đều. Không cách nào tránh thoát. Thực ra nó giãy giụa cũng không phải là mất đi hiệu lực. Chỉ là ở mang theo nóng bỏng khí tức lôi đình đem giãy giụa cho lau sạch mà thôi. Lôi đình cháy rồi nó thể xác cùng nó cục thịt khảm cùng tại một cái. Lúc này mới khiến cho giãy giụa lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Im cúi thấp xuống mi mắt, trống rỗng ánh mắt mang theo buồn ngủ lúc lộ ra như vậy vô hại. Nhưng khi hắn tiêu trừ buồn ngủ, lần nữa trở lại ban đầu trạng thái, cũng không chỉ là trống rỗng đơn giản như vậy, phảng phất còn mang theo một cổ cô đơn cùng khí tức hủy diệt. Đặt tại trước mắt hắn đồ vật chỉ là một ánh mắt liền muốn bị trừng bể nát. Không gian xung quanh cũng ở đây dưới con mắt rung động. Bọn họ là đến nơi này quân chủ mà biểu thị kính sợ. Hai chuyện, im dùng trống không cái tay kia dựng lên hai ngón tay. Số một, ta vốn không dự định can thiệp chiến cuộc. Thứ hai, các ngươi chọc giận ta. Hắn mà nói rất ngắn, bởi vì không cần phải nói còn lại mà nói. Diễn tả ý tứ cũng thực ra cũng chỉ có một. Đó chính là các ngươi chọc giận ta. Ta không tính tuân thủ ước định. Chính là đánh ý tứ chứ sao. Chuyện này ta giỏi. Sabo trả lời. Ở sau khi ngươi chết, ta sẽ giúp ngươi đổi một chút giới tính. So với nam nhân cường thế, ngươi nên học tập nữ nhân nhu nhược. Ivankov suy tính cùng chiến cuộc không liên quan đồ vật. Một cái anh tuấn nam nhân ở chuyển đổi thành nữ nhân sau đó. Đại khái suất cũng sẽ là một cái nữ nhân xinh đẹp. Bọn họ cũng nghe rõ im ý tứ. Đối với hắn nói tới cũng không như trong tưởng tượng như vậy sợ hãi. Thực ra cục diện cũng không có gì khác nhau. Cùng bọn chúng ban đầu mục đích giống nhau. Muốn tiêu trừ thiên long nhân đoàn thể. Như vậy im đó là nhảy ngang qua bọn họ bên cạnh một bức tường. Vô luận như thế nào đều phải vượt qua. Đối thoại cũng không có ở trao đổi bên trong tiếp tục tiếp. Im không có tiếp tục nói chuyện tâm tư. Im dùng một cái tay tiếp tục điều khiển lôi đình kiềm chế ở không ngừng tu bổ thân thể ích chiến. Tranh người chủ nghĩa, nhưng là rơi trên mặt đất thân thể lại dậm động. Hắn hướng mọi người đi tới, bầu không khí thoáng cái băng tới cực điểm. Sabo miệng hùm hướng sau lưng cái kia mò vũ khí. Ivankov dùng hormone làm tăng lên thân thể cơ động tính cùng lực lượng. Kaido gân xanh trên MU bàn tay nhảy lên, mắt diều hâu lần nữa nắm hắc đao đêm. Dragon cũng tụ tập đến hắn năng lực. Saido sờ một cái thanh kia hắc đao su sui, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước. Vô luận im tốc độ tiến lên có nhiều chậm, hắn cuối cùng sẽ tới. Hủy diệt sức mạnh sấm sét tại hắn lòng bàn tay nhu thuận đến giống như hài tử. Không trung thật sự hội tụ lên lực lượng nghe theo hắn hiệu lệnh. Im bước chân càng đi càng nhanh, tiếp cận phát ra tiếng bước chân cũng càng ngày càng vang. Om sòm lôi điện phát ra tiếng ồn, ngay tại chậm thần trong nháy mắt, phảng phất bị lấy ra một cái đoạn ngắn đoạn phim video. Trung gian quá trình thiếu sót, im từ ban đầu địa điểm nhảy đến bọn họ bên người. Hắn đầu tiên phát động tấn công thí sinh là mắt diều hâu. Tựa hồ đối với mới vừa rồi bị can thiệp chiến đấu mà cảm thấy bất mãn ý. Thật là nhanh, mắt diều hâu có chút chậm thần. Hắn phản ứng chưa kịp đuổi theo tốc độ của hắn. Có thể cùng tứ hoàng tóc đỏ chiến đấu mắt diều hâu. Ở trên thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mà hắn đang không ngừng trong chiến đấu thật sự rèn luyện ra được còn có cực kỳ kinh người nhãn lực. Đây là kiếm hào cơ bản. Một đại đội quỹ tích cũng không cách nào thấy rõ nhân. Làm sao có thể đủ ở kiếm hào giao chiến lúc mật tạp tần suất công kích xuống thích ứng đây. Nhưng là chính là như vậy hắn. Hành động tạm thời không nói. Ngay cả ánh mắt cũng không có đuổi theo tốc độ của hắn. Im tốc độ rất nhanh. Làm cho người ta cảm giác tựa như cùng một cái khác Kizaru một dạng hơn nữa. Hắn có thể tự do mà di động. Cũng không phải là Kizaru như vậy yêu cầu sáng tạo chiêu thức mới có thể tiến hành thay đổi nói. Nhưng ở như vậy tốc độ bên dưới. Có người ngăn chặn xuống im. Là Kaido. Cái gì? Mắt diều hâu đột nhiên phát ra kinh ngạc thanh âm. Kaido hành động này ngay cả mắt diều hâu chính mình cũng sợ. Hắn cùng với Kaido quan hệ cũng không tính hiền hòa. Theo lý thuyết hắn không có lý do gì trợ giúp hắn mới đúng. Cảm nhận được đến từ ánh mắt của mắt diều hâu. Kaido cũng không muốn để cho người ta hiểu lầm cái gì. Cường giả tự nhiên muốn chọn cường giả làm đối thủ. Ở chỗ này ta mạnh nhất. Kaido đáp lại, lý do này rất gượng gạo. Nhưng là Kaido lời trong lòng. Hắn cho là mình chính là mạnh nhất. Không có ai có thể so sánh với. Cho dù chuyện này cùng hắn đoán kỳ đã hoàn toàn đi phương hướng ngược lại. Đang đối mặt thượng im thời điểm. Hắn bách thú đoàn hải tặc cũng không ở bên người hắn. Nhưng là mãnh liệt chiến đấu dục vọng lại để cho hắn không có chiếu cố đến những thứ này. Ai bảo hắn kỳ vọng đó là tự sát đây. Nếu như có một người có thể trong chiến đấu chiến thắng hắn. Giết chết hắn. Đối với hắn mà nói là một loại đáng để mong chờ sự tình. Vì thế buông tha cái gọi là kế hoạch cũng vị thường bất khả. Không có ai phản bác hắn mà nói. Tất cả mọi người đều giữ vững yên lặng. Lặng lẽ đem im vây lại. Đột nhiên có người muốn cướp MT chức vị. Hay là đám bọn hắn bên trong có khả năng nhất gánh. Lại có ai sẽ vì mấy câu tao mà nói liền cự tuyệt. Kaido càng là đợi ở bên cạnh Nhạc Kiến Kỳ Thành. Im cũng không để ý Kaido tham gia. Hắn thấy chỉ là sửa lại một chút sát lục thứ tự. Đây chỉ là một cái có cũng được không có cũng được sự tình. Hắn dùng một tay hơi ra quả đấm. Không có bất kỳ có thể thấy bắp thịt dựng xuyết quả đấm. Cùng Kaido nghênh kích tràn đầy vết thương tràn đầy điêu luyện khí tức thân thể hoàn toàn thành so. Sánh rõ ràng, ở thị giác quan thượng, giống như bọ ngựa đấu xe cử động, nhưng là sau một khắc, nhưng là đường lang quơ múa lên này chỉ khéo léo đẹp đẽ lưỡi hái. Đem có thể nằm xuống người quen xe ngựa bổ ra, im dùng một tay đơn giản phát ra một quyền, lại đem lấy thân thể cường hãn xưng Kaido cho đánh nằm trên đất. vừa mới chuẩn bị mượn Kaido ngăn trở im đả kích, nhân cơ hội phát động tấn công đám người, cũng dừng bước. Trong bọn họ phòng ngự mạnh nhất Kaido lại chỉ khiêng một chút liền gục xuống. Chiến đấu này làm sao còn đánh? Nhất là Kaido sở chứ xưng phòng ngự. Nếu như bọn họ bó tay toàn tập cường đại, từ Skypiea 1 vạn mét trời cao rơi xuống cũng có thể bình yên vô sự hắn. Thân thể đã không biết cường đại đến loại nào trình độ. Này chỉ có thể nói rõ im thật sự triển lộ mà ra lực lượng là càng hơn với trước gấp mấy lần, thậm chí còn mấy chục lần lực lượng. Nếu không cũng không cách nào làm được như vậy hiệu quả. Im hiển nhiên không có tiếp tục cùng với phí thời gian lãng phí thời gian ý tứ. Hắn hướng người kế tiếp chọn đi tới. Người kế tiếp, chấm ngoặc kép, trong miệng hắn phát ra lãnh đạm thanh âm lạnh như băng. Nhưng trong khẩu khí xen lẫn phách lối ý nhị, hắn cường để cho hắn có thể nắm giữ 10 phần phách lối. Ngươi là ở coi thường ta sao? Kaido lạnh lùng nói, hắn lắc lư bỗng chốc bị đánh hôn mê đầu. Như vậy đả kích có thể không có cách nào một đòn liền đánh ngã hắn. Hắn chính là Kaido, mặc dù bởi vì đối với phương lực lượng cường đại mà mất đi thăng bằng nằm úp sấp té xuống đất lộ ra chật vật, nhưng này cũng không có nghĩa là hắn sẽ rời đi cuộc chiến đấu này. Hắn đưa ra to lớn đến có thể một cái bắt đối với phương toàn bộ thân hình tay hướng im bắt đi. Kaido thật sự lộ ra thần dũng, khiến người khác lần lượt đuổi theo. Vào giờ khắc này cùng Kaido cũng không hợp bọn họ, tạm thời bỏ xuống thành kiến lựa chọn hiệp trợ cho hắn. Bởi vì bọn họ thật sự đối mặt địch thủ là cường hãn nhất địch nhân. Trải rộng cả vùng không gian, không cùng tần suất đả kích tự nhiên ở im trên người. Toàn bộ không gian đều bị rực rỡ tươi đẹp đả kích bao trùm rồi. Ngươi không được trước đả kích sao? Dragon hỏi. Ngươi cũng không có. Saido đáp, còn không phải lúc. Dragon như vậy đáp lại, im cường đại, cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể giải quyết. Này nhất định là một trận trường kỳ kháng chiến đấu, mà chúng ta hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy. Bọn họ thời gian cũng không nhiều, mặc dù do cách mạnh quân những cán bộ khác trì hoãn ở ngũ lão tinh cùng với thế giới chính phủ dưới cờ quân đội cùng thế lực, nhưng là thời gian này không thể nào là vĩnh cửu. Cục diện cuối cùng có tan vỡ một ngày. Hơn nữa ở phía trên chiến trường này, mặc dù coi như tựa hồ là hải tặc chiếm cứ ưu thế, nhưng kỳ thật ưu thế là đang ở hải quân bên kia. Bọn họ tọa ủng sân, có tối đầy đủ tiếp tế. Một khi chiến đấu kéo vào trường kỳ kháng chiến, như vậy bị hao hết là bọn hắn. Cho nên ngươi nghĩ làm là được để cho cuộc chiến đấu này thời gian rút ngắn phương pháp. Một cái tên là nhất kích tất sát cơ hội. Saido nhìn thấu hắn ý đồ, bởi vì này cũng là hắn dự định. Đúng ngươi xúi biểu xuống, cách mạnh quân đem cơ hội cũng đầu đến trên phiến chiến trường này. Đây là một trận không chịu thua chiến đấu. Dragon trả lời, một khi thua mắc đi cầu vị đến cách mạnh quân tan vỡ, hay hoặc là trọng đầu trở lại. Dragon thực ra cũng không thích hợp đánh bạc, bởi vì hắn làm lại cũng không tin vận khí loại vật này. Hắn làm sự tình không chỉ là cá nhân xem xét quyết định, còn có những người khác tánh mạng xen lẫn ở trong đó. Bất kỳ quyết định gì đều cần vô cùng thận trọng, nhưng lúc này đây hắn không đến đánh cược. Saido đem cuộc chiến đấu này trước thời hạn, để cho cách mạnh quân đã không có thời gian tiếp tục chuẩn bị. Một khi tứ hoàng toàn quân bị diệt ở nơi này, như vậy hải quân tiếp đó sẽ đối phó ai? Câu trả lời có thể nói là không cần nói cũng biết. Cách mạnh quân không thể không trước thời hạn kế hoạch của bọn họ, mà chàng tiền đặt cuộc cũng không khỏi không xuống. Ngươi không cảm thấy đây cũng là các ngươi một cơ hội sao? Saido nói. Một khi thắng lợi, sau đó thắng lợi sẽ cùng với thuận buồm xuôi gió. Chỉ khi nào thất bại cũng ý nghĩa vạn kiếp bất phục. Thật sự nói Dragon cũng không muốn tiếp tục này bàn tiền đặt cuộc. Dragon trầm mặc lại, đem ý thức toàn bộ đặt ở chiến đấu thượng. Thấy vậy, Saido giống vậy trầm mặc lại. Hắn đem chính mình tinh lực giống vậy đặt ở chiến đấu thượng. Tuy nói có thể thông qua năng lực điều chỉnh trạng thái hắn, thời thời khắc khắc cũng có thể giữ ở trạng thái tốt nhất. Nhưng bây giờ tựa hồ không người nào nguyện ý nói với hắn nhiều chút không có dinh dưỡng lời nói. Đưa tay khoác lên hắc đao du xui trên cán đao, cơ thể hơi khom người, một bộ cơ bản nhất rút đao tư thái. Dung hợp Wano vô số lưu phái kiếm đạo, tuyệt không phải chỉ có rút đao kỹ xảo, nhưng mà Saido mạnh nhất, nhưng là rút đao kỹ xảo. Đây là một cái đơn giản kỹ xảo, cùng phổ thông rèn luyện quơ đao là giống nhau. Thực ra rút đao cũng là quơ đao kỹ xảo một loại. Lợi dụng vỏ đao là lực lượng cách trở, đem lực lượng xúc tích đứng lên. Ở lấy vỏ đao coi như dựa vào trong nháy mắt kỹ xảo phát lực. Mà Saido có thể thao túng năng lượng phương hướng. Thông qua tự thân thao túng ở trong vỏ đao xúc tích những người khác không cách nào xúc tích lực. Lượng, hơn nữa có thể chuẩn xác xác nhận phương hướng. Im cường đại một lần nữa hiện ra. Hắn đối mặt là do Kaido cầm đầu. Ivankov, Sabo, Kuma cùng với mắt diều hâu liên thủ siêu hào hoa đội hình. Chỉ có như vô thực tình huống, hắn như cũ chỉ dùng một cái tay ứng chiến. Mặc dù trình độ nào đó Rovegapunk chế tạo mà ra ít chiến tranh người chủ nghĩa so với bọn họ càng vướng víu, nhưng như vậy hành động hay là để cho bọn họ cảm thấy nổi nóng. Còn không nhìn ra, có chỗ nào có thể so sánh ít chiến tranh người chủ nghĩa làm ra cái loại này phản ứng địa phương. Chấm ngoặc kép, Rovegapunk nói, hắn còn quấn quýt với cái vấn đề này. Mặc dù im cường đại, nhưng này phần cường đại đối với ích chiến tranh người chủ nghĩa mà nói cũng không phải là không có. Cách nào chống cự, Rovegapunk nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra huyết thống nhân tử tại sao lại làm ra bộ dáng kia, nghĩ rằng đây là viết ở trong gen sợ hãi, thì không cách nào bởi vì can thiệp, tựa như cùng Dragon trời sinh đất liền cho tiểu động vật mang đến uy hiếp cảm. Có lẽ người suy đoán, Saido một bên chờ đợi cơ hội, một bên cùng Rovegapunk bàn luận. Không biết, ta làm số liệu là hoàn mỹ vô khuyết, tuyệt đối không thể bị lỗi. Nếu như phương diện này không nói bậy, như vậy suy đoán cũng sẽ không sai. Rovegapunk nói, ngươi không phải là cũng xem qua phần kia số liệu sao, ngươi không phát hiện phương diện này vấn đề đi. Saido lắc đầu một cái, hắn quả thật không nhìn ra có liên quan ở phương diện này vấn đề. Từ hắn đối với Rovegapunk nhận thức đến xem, đây là một cái sẽ không cầm ngụy liệt hoặc là không xác định tin tức lừa dối người khác nhân. Nói cách khác, hắn đáp án dĩ nhiên là chính xác. Đang lúc này, Kaido phát ra tiếng giống giận âm. Hồng sắc điêu luyện vảy bao trùm ở rồi Kaido cánh tay mặt ngoài. Hắn đột nhiên phát động tấn công, đầy áp kình đạo một quyền hướng im ngực phương hướng đấm đi. Im không tránh không né, phô bày chính mình mạnh mẽ một mặt. Hắn đón đánh thẳng tới Kaido đụng vào. Đến lúc rồi, Dragon bỗng nhiên hô, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.